Chiến thần Hào Môn, chương 1816. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thực sự là bị sợ sợ. Làm sao chưa từng nghĩ đến tới tham gia một cái phong hội, dĩ nhiên sẽ gặp phải sát thủ. Hơn nữa cả chiến thuyền du thuyền đều trở nên kinh khủng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình nếu là không có gặp gỡ Giang Ninh, khẳng định phải chết ở chỗ này. Không đi, lẽ nào muốn chết ở trong tay ta? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh rất bình tĩnh. Trong giọng nói có một tia chẳng đáng. Hướng phía đi ra ở chỗ sâu trong nhìn thoáng qua. Lạnh rên một tiếng, trực tiếp tương môn đóng. Những sát thủ này coi như thông minh. Cùng chính mình tiếp xúc một lần, cũng biết chính mình không dễ chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nếu là dám tới gần, dám đối với Lâm Vũ Chân có bất kỳ uy hiếp, Giang Ninh tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Ngay lập tức sẽ vặn dưới đầu của bọn họ. An tâm ngây ngô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh thản nhiên nói. Bọn họ người trong danh sách giết sạch rồi. Sẽ ly khai. Lan Tư há miệng. Hầu Kết Cô lỗ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia trong danh sách phải có tên của mình à? Hắn không dám đi ra ngoài. Đi ra ngoài chắc chắn phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư ngồi ở đó. Bộ dáng thận trọng. Nơi nào còn có cái gì thân sĩ phong độ. Hắn hận không thể ngồi ở Giang Ninh trên đùi. Một tấc cũng không rời. Như thế tàn khốc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân theo Giang Ninh. Đã trải qua rất nhiều, nhưng gặp gỡ chuyện như vậy, như trước để cho nàng có chút sợ. Nàng không muốn Giang Ninh làm cái gì anh hùng, đi cứu những người khác, như vậy quá nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những sát thủ kia muốn giết người cũng không phải bọn họ. Không cần thiết làm cho Giang Ninh đi mạo hiểm, trừ mình ra, Giang Ninh đối với những khác người cũng không có gì trách nhiệm. Thế giới này, chính là chỗ này sao tàn khốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói. Người thấy những người đó bị giết, lại không chứng kiến. Bọn họ bẩn thỉu trên tay, đồng dạng lây dính rất nhiều huyết tinh. Nói, hắn nhìn về phía Lan Tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có sát nhân. Hắn vội vàng biện giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là không có, nhưng ngươi sau lưng gia tộc đâu? Giang Ninh cười lạnh một tiếng. Thân là thế giới thứ ba trong nhãn hiệu lâu đời quý tộc. Gia tộc của ngươi tích lũy mấy trăm năm tài nguyên. Không phải dựa vào cướp đoạt. Lại là dựa vào cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư không nói. Giang Ninh nói là sự thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ loại này nhãn hiệu lâu đời quý tộc quật khởi. Là từng trải mấy trăm năm cướp đoạt cùng tích lũy. Trên tay bọn họ dính huyết tinh. Thậm chí so với kinh khủng này trên du thuyền tới tàn khốc. Sát nhân, bị người giết, ở thế giới thứ ba cách sinh tồn chung. Không thể bình thường hơn được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí chúng liền đông chiến trường. Đều là bọn họ làm ra. Vì tài nguyên, bọn họ thu gặt sinh mệnh. So với bất kỳ địa phương nào đều hung tàn. Muốn dùng hắc ám đi đổi lấy quang minh. Đây là không có thể sự tình. Các ngươi phải nhận được. Như trước sẽ chỉ là hắc ám. Vô biên vô tận hắc ám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh thản nhiên nói. Cho nên, không cần đồng tình bọn họ. Đây là bọn hắn đáng đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới này có bao nhiêu tàn khốc? Giang Ninh vẫn luôn ở nói cho Lâm Vũ Trân. Hắn bảo hộ Lâm Vũ Trân phương thức. Cho tới bây giờ đều không phải là để cho nàng triệt để rời xa hắc ám. Mà là muốn cho nàng đi ở trong bóng tối. Cũng có thể làm rõ sai trái. Bảo trì mình phần kia hồn nhiên thiện lương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho tới bây giờ sẽ không có cái gì không giải thích được cừu hận. Có nhân tất có quả. Đây là chúng ta sinh tồn phương thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan Tư lắc đầu. Từ trước đến nay đều là như vậy. Không sửa đổi được. Ngươi thử đi cải biến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhìn hắn. Một câu nói sặc Lan Tư không lời nào để nói. Hắn ở đâu có thử qua? Càng không nghĩ tới. Muốn đi nếm thử loại vật này. Cái này cách sinh tồn. Là mấy trăm năm qua phương thức. Trong mắt hắn, đây chính là bình thường a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có đôi khi sẽ cảm thấy tàn nhẫn. Sẽ có như vậy một tia không đành lòng cùng hổ thẹn. Nhưng hắn không cảm thấy mình có thể thay đổi gì. Người ngay cả thử cũng không có thử qua. Có tư cách gì nói không sửa đổi được. Đây chỉ là các ngươi không muốn thay đổi mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, nếu không muốn cải biến, vậy cứ tiếp tục xuống phía dưới. Coi như ngươi chết ở này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ trên. Cũng là đáng đời ngươi. Cách chương.